Bách luyện thành thần, chương 497 Tử Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào thì đã đứng lên võ đài, mục đích của hai bên đều đã đạt được. Bởi vì có liên quan đến Thôi Duẫn nên Thôi Tà không thể bỏ qua cho La Trinh, hai đánh chết La Trinh trên võ đài là lựa chọn tốt nhất. Mà bởi vì quan hệ với La Yên, nên ngay từ đầu La Trinh đã muốn giết chết Tư Diệu Linh. Những kẻ thích giết năm chóc trong đại hội võ đạo nhiều vô số kể, nhưng không có trận nào giống như trận đấu này, trở thành một trận tử đấu không chết không lùi. Thấy La Trinh không nói lời sáo nào, Tư Diệu Linh nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chân nguyên màu tím tràn ra xung quanh từng chút một. Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích nào, nhưng đã để ta khiêu năm chiến, ngươi cũng không còn đường lui. Sau khi nói xong, những dòng chân nguyên kia bỗng nhiên tăng tốc nhanh chóng trải rộng ra, bao trọn võ đài bởi màu tím, đồng thời chậm rãi ba lưu chuyển giống như vùng biển màu tím. Nhìn thấy những dòng chân nguyên rực rỡ ấy, trên mặt La Trinh toát ra vẻ cảnh giác. Trước đây, La Trinh đã thể hiện ra 6 phần thực lực của mình, thế nhưng Tư Diệu Linh vẫn lạnh nhạt như cũ, cô ta khá tự tin vào thực lực của mình, không biết rốt cuộc trong tay cô ta còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa đây. La Trinh không nhận ra những chân nguyên rực rỡ này là cái gì, nhưng một vài võ giả trên khán đài đã sôi trào cả lên. Là lĩnh vực, không ngờ lại là lĩnh vực tử cực. Lĩnh vực, đây không phải là thứ mà cường giả bước vào thần hải cảnh mới có được sao? Hẳn là do âm thể tử cực của Tư Diệu Linh. Âm thể tử cực vốn là một loại thể chất rất đặc thù, nếu không thôi ta cũng sẽ không phí nhiều sức lực để bày ra đại trận thiên ma hợp hoan gì đó như thế. Ai, xem ra La Trinh cũng không phải là đối thủ của Tư Diệu Linh, chỉ sợ hắn cũng không thoát khỏi kết cục phải chết, có khi kết cục của hắn còn thảm hơn Ngao Tường. Bị những chân nguyên màu tím rực rỡ này bao phủ, lông mày La Trinh hơi nhíu lại. Lĩnh vực, hai ngón tay Tư Diệu Linh che miệng lại, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn La Trinh như nhìn một người chết. Sau khi chân nguyên che phủ hết cả kết giới võ đài, trong tay cô ta hiện ra 6 phi đao ngắn nhỏ, rồi tiện tay ném cả 6 thanh đi. 6 thanh phi đao bay theo 6 phía khác nhau về phía La Trinh. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. 6 thanh phi đao này vây kín cả 6 phương hướng khiến La Trinh không thể tránh né, dù tránh về hướng nào thì cũng sẽ bị một thanh trong đó đánh đến chính diện. Ánh mắt La Trinh bình tĩnh, thân thể nhẹ nhàng, tránh được một thanh phi đao phía trước. Nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới tránh khỏi thì thanh phi đao kia bỗng quay vòng lại, bắn thẳng về phía mặt hắn. La Trinh hơi giật mình. Giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn đột nhiên cúi thấp người xuống. Cho dù tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh thế nhưng thanh phi đao kia vẫn xẹt qua gò má tạo ra một vết xước trên mặt hắn. Trên mặt Tư Diệu Linh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nói. Ta nói rồi, trong lĩnh vực tử cực của ta, ngươi chính là một con dê đợi làm thịt có trốn cũng không thoát. La Trinh không rảnh nghe Tư Diệu Linh nói nhảm, 6 thanh phi đao này rõ ràng không phải vật phàm, ít nhất cũng là tiên khí thượng phẩm. Nếu bị những phi đao này bắn trúng thì sẽ tạo nên tổn thương không nhỏ cho La Trinh. Hắn vừa mới tránh được thanh phi đao đầu tiên thì sau lưng còn 5 thanh phi đao khác lao lên như tên bắn về phía hắn. Hắn xoay người một cái, vừa mới muốn tránh một thanh phi đao thì lại có một luồng sương mù màu tím được hình thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương mù màu tím kia vừa mới xuất hiện liền hóa thành một bàn tay, nhẹ nhàng kéo một chân của La Trinh. Tuy bàn tay bằng sương mù này chỉ kéo nhẹ, sức lực cũng không lớn, nhưng lại ảnh hưởng tới thân pháp di chuyển của La Trinh. Xoẹt, ngay lập tức một thanh phi đao lại lần nữa xẹt qua cánh tay La Trinh, cắt nát áo bào của hắn. Trong lĩnh vực tử cực La Trinh giống như đã bị khống chế, cho dù không ảnh hưởng mấy nhưng chỉ cần hơi dùng sức là có thể tránh được. Vấn đề là còn 6 thanh phi đao chí mạng, chỉ cần thân hình của hắn hơi chậm một chút là sẽ có một thanh phi đao xẹt qua. Cho nên dù La Trinh có nhanh nhẹn tránh né đến đâu thì trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều vết thương. Tư Diệu Linh dù bận nhưng vẫn ung dung đứng trên võ đài nhìn La Trinh dãy dụa trong lĩnh vực tử cực của mình, trên mặt chứa đầy ý cười. Kiếm linh của ngươi đâu? Sao không gọi cô kiếm linh xinh đẹp kia ra? Nếu không phải nhờ kiếm linh kia có lẽ ngươi không phải là đối thủ của Thôi Duẫn. Chẳng qua cho dù lúc này ngươi có gọi kiếm linh ra thì cũng vô dụng thôi, ngươi không phá được lĩnh vực tử cực đâu. Ngay lúc La Trinh đang luống cuống tay chân để tránh né, hắn liền thấy một cơ hội. Bóng dáng hắn bỗng nhoáng một cái, chỉ hơi phóng ra một bước đã lập tức vượt qua không gian, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tư Diệu Linh. Đàn bà con gái lắm mồm vãi. Nói xong, một quyền của La Trinh liền nện lên mặt Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh hoàn toàn không ngờ La Trinh có thể vượt qua không gian, đột nhiên nhìn thấy hắn quỷ dị xuất hiện bên cạnh mình liền nhắm chặt hai mắt lại. Chết đi, La Trinh quan tâm cảm xúc của Tư Diệu Linh làm gì? Không hề do dự trực tiếp nện xuống một quyền.